Hệ thống livestream, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tinh cầu Hammer, Dung Nhĩ liếc mắt về phía anh trai. Phết miệng nói, quá khoa trương đi, cũng không sợ người khác đoán ra thân phận của anh. Dung đạm liếc hắn một cái, khuôn mặt thanh đạm, hắn thong thả ung dung tắt cuộc điện thoại. Nói, ta có cái gì phải sợ sao? Mỗi lần cùng hắn nói chuyện đều không chiếm được thế hơn. Dung Nhĩ nghiến răng, con nói không nghiện, lừa gạt ai a, lừa gạt cậu, anh con mẹ nó, trời ơi, thật sao trời, ta nhìn thấy kỳ tích, hào khí ngút trời, chân dẫm con người rắn giỏi, tay miền cửu thiên cửu, con người rắn giỏi 88 chữ đen, có để cho người ta vui chơi không đấy? Con người rắn giỏi 99 chữ xanh. Ha ha ha, cửu thiên cửu chữ đen. Ta phục chú, kẻ chấp pháp chữ 7 màu. Vi phạm ngô ý nguyện giả. Che chắn, im lặng, hu hu hu, ta chỉ có bái phục. Nhìn trong video một loạt ngoạn mục xuất sắc. Diệp Tiên Tiên ở phía sau Tưởng Định Quốc. Cái miệng nhỏ há to. Im lặng vô ngữ, ba ba. Cho con dùng cô y thịt lớn của ba được không? Tuy rằng là câu hỏi, tay lại đã linh hoạt cởi đai lưng người đàn ông. Sau khi dây lưng được cởi bỏ, áo ủ cũng rủ xuống hai bên. Bộ ngực tinh trắng khỏe khoắn, sờ lên cực nhiều xúc cảm. Tưởng Định Quốc tâm đãng thần trì, trong mê loạn nghẹn ra một câu. Thâm thâm, ta là ba ba của con. Cô cười khanh khách, vậy thì thế nào? Ôm hắn dịch đến cạnh bồn tắm lớn. Tưởng Định Quốc duỗi tay muốn gỡ tay cô ra. Diệp Tiên Tiên lặng lẽ quan sát góc độ tốt. Đôi tay dùng sức, đem hắn đẩy mạnh vào bồn tắm. Thân thể nam nhân uốn lượn. Trên đầu gối để khăn lông mềm mại. Trong bồn tắm định chế. Bọt nước tung khắp nơi. Tạo ra tiếng nước, cùng với tiếng nhạc trong di động phát ra. Mang theo một tia nói không rõ quỷ bí. Thân thể Diệp Tiên Tiên 10 phần tính xâm lược dán ngồi trên bụng nhỏ người đàn ông. Người dần dần hạ xuống. Vú đè ở trên ngực người đàn ông. Ú như hai quả anh đào dựng thẳng lên. Ma sát ở ú người đàn ông. Tưởng Định Quốc mơ hồ không rõ kêu rên ra tiếng. Gầm nhẹ tên cô. Tưởng thâm thâm. Trên gương mặt đoan chính có một tia lãnh giận chi khí. Nhưng Diệp Tiên Tiên không sợ a, con hổ giấy mà thôi. Sợ cái gì? Cô cúi sát vào hắn, ngón tay để ở trên môi hắn, làm cái động tác hư, mông mà sát xuống dưới, khe thịt đặt lên côn thịt của hắn, nhỏ giọng nói, ba ba đều cứng thành như vậy, chắc chắn cũng là muốn cắm vào tiểu huyệt của con gái. Có phải hay không, nước trong bồn tắm tràn ra bên ngoài, đây có chỗ nào là cô con gái nhỏ mảnh mai yếu đuối? Rõ ràng là con yêu tinh hút hồn người mà, Tưởng Định Quốc cảm thấy bị yêu khí của cô che mờ tâm trí. Muốn cùng cô rơi vào A Tỳ địa ngục, chìm vào biển sâu cấm dục, một cô gái tuổi tác nho nhỏ, phát dục lại là cực tốt. Ánh mắt đảo qua bộ ngực tuyệt đẹp vô hạn của cô. Một đôi vú tròn, lại trắng lại mềm, như miếng bánh bao thơm ngon. Đầu ú một chút mặt hồng hào. Thật là khiến người yêu chết mất. Diệp Tiên Tiên giảo hoạt cười. Chủ động đem vú ngon đưa lên môi Tưởng Định Quốc. Hóa ra ba ba muốn ăn vú con gái. Tưởng Định Quốc trong mắt nổi tơ máu. Vú mềm thơm của con gái che nửa bên mặt hắn, mà ú vừa lúc ở trên hắn, vừa mở miệng hô hấp nó liền nghịch ngợm chui vào, xâm chiếm khoang miệng hắn cùng đầu ú. Hắn nhắm mắt lại, dùng miệng mút mãi không rời. Ư tương đương ba ba ăn con thật thoải mái tương đương, à tương đương ba ba. Ú sướng quá tương đương, có lẽ cấm kỵ thật sự có ma lực mà con người không lý giải được. Làm người xa vào trong đó, không thể là chính mình. Tưởng Định Quốc nhắm mắt lại, đầu lưỡi nhanh hơn, Diệp Tiên Tiên không hề cọ sát. Bàn tay sờ đến phần hông Tưởng Định Quốc, ngón tay móc lấy quy upsilon y lót hắn. nhẹ nhàng cởi đến trên đùi. Tưởng Định Quốc thân thể cứng đờ, không có ngăn cản, côn thịt vừa to vừa cứng chống ở mép tiểu huyệt cô. Tiểu huyệt bị chọc đến tê dần, lần đầu chủ động làm việc này, tâm lý vẫn có chút không ổn. Cấm kỵ kích thích không gì sánh kịp, bao gồm nam nữ, lần trước có thể nhìn thấy phản ứng của Kỳ Bác. Nghĩ đến Kỳ Bác, ngực Diệp Tiên Tiên có chút buồn, còn có một chút cảm giác hổ thẹn giống như đi tì y hát. Chợt, cô lại phỉ nhổ vào chính mình, bị hắn ép ngủ hai lần liền nghĩ muốn thủ thân vì hắn sao? Chẳng lẽ là nhiễm hội chứng Stockholm? Còn nữa, cô năm nay 16, nhân sinh còn dài nha, như thế nào có thể chỉ dùng một cây côn thịt? Ít quá a, tiểu huyệt đã ướt dính. Diệp Tiên Tiên không nghĩ nhiều, đem quy upsilon quy đờ upsilon nhắm ngay cái miệng nhỏ ngồi xuống. Phốp, một chút nguyên cây hoàn toàn đi vào, hơi có điểm trôi nổi uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác trong nước. Côn thịt ở trong cơ thể nhỏ hẹp ấm áp, một tầng nếp nhăn hình như có ý thức bắt đầu quấn quanh. Giống như có vô số cái miệng nhỏ côn thịt hắn, cảm giác kia. Tưởng Định Quốc không thể khắc chế thở ra một hơi. Hắn tuy rằng đã ngủ với vô số phụ nữ, cũng từng có mấy người như vậy, nhưng có thể làm hắn cảm thấy sảng khoái đến tận mây thì đây là lần đầu tiên. Mà đối phương lại là con gái của chính mình, cắm đều cắm vào rồi. Hắn nếu là lại đẩy đẩy trở trở vậy có vẻ hơi già. Tưởng Định Quốc đơn giản tiếp tục nhắm hai mắt, thích ý hưởng thụ ấm áp từ trong thân thể con gái truyền ra. Rốt cuộc cắm vào rồi, như thế nào không đi lên giường? Lão cổ hủ, ai nói thì y hát phải ở trên giường, không có giường liền ngay tại chỗ làm luôn. Tì y hát trong nước, tiểu tiên tiên quá biết hưởng thụ. Nam nhân kia mới sướng, ô ô ô, ta đỏ mắt. Đại cô y thịt ba ba bị con ăn rồi tương đương ha ha ha tương đương tương đương. Hai chân Diệp Tiên Tiên đạp lên đáy bồn tắm, mông đào chặt chẽ lắc theo hướng kim đồng hồ, dùng ra công phu cọ trứng gà. Nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành. Cách chương.